Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 209, chạy trốn. Chết, Moria không có nhiều lời, tiếp tục xoay vòng nắm đấm đối với Lotus Wang. Hắn hiện tại đã không muốn nói chuyện, chỉ muốn đánh chết tên trước mắt này, đừng tức giận như vậy. Ngươi chỉ cần đem dấu bảo bối tốt đều giao ra đây, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Lotus nhẹ nhàng mà tránh thoát Moria một cái lạnh nhạt nói. Sau đó lại là một cước đá vào Moria trên nắm tay, đem Moria đẩy lui một bước, đừng hòng, thể tích thu nhỏ lại rất nhiều. Moria giữ vững thân thể. Mắng, hắn Moria chính là chết ở chỗ này cũng không thể đem cuộc cải của chính mình giao cho một tân nhân. Này nếu như truyền ra ngoài vậy hắn có còn nên lăn lộn, ngươi nếu muốn mạng ngươi có thể đáng. Giá, không có cần thiết trừ. Lotus một cước đá vào Moria trên bụng. Sau đó lại xuất hiện ở phía sau hắn tiếp tục đá. Moria tốt nhất nghĩ rõ ràng điểm, là đòi tiền hay là muốn mệnh, đáng ghét. Moria cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng không được không tiến hành phòng ngự. Hiện tại bên trong thân thể của hắn chỉ có 500 cái bóng dáng. Toàn bộ của hắn đều chạy mất. Nhưng dựa theo thể lực của hắn bây giờ đã rất khó duy trì bóng dáng chỗ tập hợp. Hắn nhất định phải tiến hành lựa chọn. Đến cùng là tiếp tục chiến đấu, vẫn là chạy trốn, thế nào? Cân nhắc xong chưa? Lotus đối với Moria sử dụng vô ảnh cước, bức bách Moria không thể không chuyên tâm phòng ngự. Hắn hiện tại chỉ muốn biết Moria đến cùng có gọi hay không tính dùng tiền tiêu tai. Nếu như không nghĩ, hắn liền cướp, nếu như nghĩ, hắn vẫn là cướp, đừng hòng mơ tới, ảnh vũ giả. Moria nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo người biến mất, không còn tăm hơi. Tại chỗ lưu lại chỉ có một đoàn bóng dáng. Pháo đài nơi nào đó Moria hiện ra thân hình. Hắn lúc này khí tức hỗn loạn, thân thể đã khôi phục nguyên dạng, nhưng như cũ ở chảy xuống mồ hôi. Moria đại nhân, ngài không có việc gì chớ? Perona nghe tiếng từ trong pháo đài đi ra, bay đến Moria trước người quan tâm nói. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Moria đại nhân lại sẽ thất bại. Perona, chúng ta đi. Cái kia Ngưu Ma Vương sẽ Kenbunsoku Haki, hắn chẳng mấy chốc sẽ nhận ra được vị trí của chúng ta. Moria thở hổn hển nhìn Perona nói rằng. Sau đó lập tức từ pháo đài mặt sau chạy ra ngoài. Bọn họ nhất định phải lập tức đi. Cái kia Ngưu Ma Vương tinh thông song sắc Haki, khắc hắn gắt gao, hắn không có phần thắng. Cũng còn tốt năng lực của hắn chạy trốn thuận tiện, không phải vậy liền muốn chết ở đâu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Moria đại nhân, Perona nghe vậy rất là kinh hoàng hỏi. Cái kia Ngưu Ma Vương mạnh như vậy, bọn họ đến cùng nên làm gì? Đem Absalom mang tới, còn có Hawkback, chúng ta đi. Moria không chậm trễ chút nào nói. Thriller Bark tuy rằng lớn, nhưng không có bọn họ chỗ núp. Bọn họ nhất định phải lập tức rời đi Thriller Bark đào tàu. Không phải vậy, hắn khả năng sống được, nhưng ba người kia liền không nhất định. Được rồi, Moria đại nhân, Perona nghe vậy lập tức đi đem Absalom từ trong phòng kéo đi ra. Moria cũng phát động năng lực đi tới Hawkback nơi nào, vậy thì chạy. Thực sự là sợ một nhóm. Lotus nhìn quảng trường đã không còn bóng Moria rất là không nói gì. Thả lớn như vậy lời hung ác, hắn còn tưởng rằng Moria chuẩn bị liều mạng đây. Ai biết hắn lại trực tiếp chạy trốn. Thực sự là trâu bò một nhóm nha, quên đi. Nhìn Moria ẩn giấu vật gì tốt đi. Lotus đạp lên bước chân hướng về pháo đài đi đến. Pháo đài tuy rằng bị Moria ép sụp một phần, nhưng cơ bản vẫn là hoàn hảo. Hắn đi xem bên trong pháo đài có vật gì tốt. Moria chạy như thế vội vàng, hắn liền không tin Moria có thể quản gia sản toàn bộ mang tới. Moria đại nhân, đây là làm sao? Hawkback một bên theo Moria chạy một bên không hiểu hỏi. Hắn đang nghiên cứu đây. Moria đại nhân đột nhiên như thế gấp mang đi hắn làm gì? Lẽ nào là có chuyện gì xảy ra? Hogback, cái này tối nay sẽ cùng ngươi giảng. Hiện tại mau cùng bản đại nhân rời đi. Moria lôi kéo Hogback cổ áo kéo hắn đi ra. Hiện tại lại xách bọn họ liền muốn nhiêu không điểm. Muốn không phải Hogback đối với hắn rất trọng yếu, hắn đã sớm một cước đá bay hắn. Có thể Moria đại nhân, Sindri ta vẫn không có mang tới đây. Hogback nhìn chằm chằm xa xa Sindri vội la lên. Sindri hắn vẫn không có mang tới đây. Tại sao có thể rời đi, Hogback? Hiện tại mệnh quan trọng, Moria căn bản không có quản cái gì Sindri. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn mang Hogback rời đi. Bọn họ không nữa nhanh lên một chút mệnh liền không còn. Còn có tâm tình quản một cái cương thi sao? Có thể, Hogback nỗ lực tận cuối cùng nỗ lực tranh thủ. Nhưng trực tiếp liền bị Moria kéo đi rồi, Moria đại nhân. Ngài rốt cục đến, Perona ở một chiếc thuyền hải tặc vào chiều hai người phất tay nói. Nàng đã sớm đến thuyền hải tặc lên. Hơn nữa, còn để mấy cái cương thi tới làm cu li, đi, Moria đem Hogback ném vào thuyền hải tặc bên trong. Sau đó phát động năng lực lên thuyền. Tiếp theo chỉnh chiếc thuyền hải tặc liền nhanh nhanh rời đi, thực sự là bần cùng thất vũ hải. Moria người này lại liền chút ít đồ này. Thực sự khiến người ta không nghĩ tới, Lotus một cước đạp bay pháo đài cửa lớn. Cõng lấy choai choai hó tây đồ vật đi ra. Moria bần cùng có chút ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Hắn không biết Moria tại sao như thế bần cùng. Nhưng Moria ngàn vạn bị cho bắt được. Bắt được chính là vào chỗ chết đánh Moria cướp đoạt nhiều như vậy người bóng dáng. Tài phú lại ít như vậy. Lotus cảm thấy Moria khẳng định là đem tài phú đều giấu đến chỗ khác đi tới. Hại hắn chỉ có thể chọn chút coi trọng mắt đồ vật đóng gói mang đi. Dù sao, hắn không thể một chuyến tay không không phải, vị tiên sinh này ngài tốt. Xin hỏi ngài nhìn thấy Hogback bác sĩ sao? Giữa lúc Lotus dầu dĩ không vui đá trên đất cục đá thời điểm. Sindri xuất hiện ở Lotus trước mặt mở miệng hỏi, không có. Có điều ta nghĩ đưa ngươi đi một nơi, Lotus nhìn Sindri cười nhạt nói. Moria tên kia chạy không còn bóng, nhưng Hogback người yêu này không phải vẫn còn ở nơi này sao? Không biết Hogback trở về chỉ nhìn thấy một đống tro tàn. Có thể hay không cùng Moria làm lộn tung lên nha, cái kia tiên sinh quấy rầy. Ta có việc rời đi trước, Sindri nhìn Lotus không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên cảm thấy rất hoảng, lập tức kiếm cớ chuẩn bị rời đi, không. Để cho ta tới cố gắng chiêu đãi ngươi, Lotus một phát bắt được Sindri. Muốn đi làm sao có khả năng, yếu như thế cương thi. Hắn một cước có thể dẫm chết một mảnh, ngươi muốn làm gì? Sindri giãy giụa muốn từ Lotus trong tay chạy trốn, nhưng vốn là uổng công vô ích, ta đương nhiên là muốn cho ngươi ha hả, Lotus cười nói. Từ trong túi tiền lấy ra một nắm muối, trực tiếp nhét vào Sindri trong miệng. Này những này muối nhưng là hắn trên thuyền mang đến. Sindri vẫn là an tâm đi. Hắn sẽ kể cả thi thể của nàng đồng thời hỏa táng rơi. Không cho Hogback lại khinh nhờn một cái người chết thi thể cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.